Hệ liệt bốn mùa cuồng tưởng khốc, chương 6, góc truyện audio.com. Điện thoại trên bàn vang lên, đang kiểm tra tiệm trang phục trên mạng liền bỏ xuống, Đồ Xuân Tuyết tiện tay liền đem điện thoại tiếp lên, nhìn đều không nhìn nhiều. Alo, Đồ Xuân Tuyết, truyền đến chính là một âm thanh nam trầm thấp có từ tính. Tôi là Lãnh Quân Dương. Đầu của cô trong nháy mắt trống rỗng, vì vậy hoài nghi đem màn hình máy tính chuyển qua trên tay cầm điện thoại, nhìn thoáng qua số điện thoại lạ lẫm. Lãnh Quân Dương, ai nha, tôi không biết anh nha, anh có phải hay không gọi sai điện thoại. Cô đem điện thoại một lần nữa thả lại bên tai, nhíu mày nói ra. Đầu bên kia điện thoại dừng lại 3 giây đồng hồ, sau đó mới vang lên đối phương hơi một tia bất đắc dĩ. Đánh sai điện thoại lời còn có thể gọi được ra tên của em sao? Á, Đồ Xuân Tuyết ngẩn ngơ, nhớ tới hắn vừa mới, nhưng là... Anh là ai nha, tại sao biết rõ số di động của tôi? Cô cho căng lông mày, lại nghe gặp đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng vô lực thở dài. Tổng giám tập đoàn LVMH, giọng nam hảo tâm công bố đáp án. LV, à cô không khỏi quát to một tiếng, cả người lập tức từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, phảng phất đối phương đang đứng ở trước mặt cô, liên thanh cúi người chào nói xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không nghĩ tới ngày hội gọi điện thoại cho tôi, thực xin lỗi, Lãnh đại sư. Nếu như em thực cảm thấy thực xin lỗi, cũng đừng có tùy tiện giúp anh đổi danh tử. Á, tên của anh Lãnh Quân Dương, không phải Lãnh đại sư. Hắn nhẫn nại tính tình uốn nắn, tôi biết rõ, đại sư chỉ là tôi đối với ngài tôn xưng. Cô gật đầu, mặc dù, đối phương vốn là nhìn không thấy, anh không thích tôn xưng này, giọng điệu hắn ghét bỏ tựa hồ thật sự không thích xưng hô thế này. Tôi đây gọi ngài Lãnh Tổng Giám, anh không thích, hắn trực tiếp cắt đứt, Lãnh tiên sinh, cô thử đổi lại danh xưng, anh không thích, Lãnh nhà thiết kế, cô thử lại, giọng điệu không khỏi trở nên nhỏ hơn. Lãnh Quân Dương, hắn dùng giọng điệu không cho thương lượng quả quyết nói ra. Chính là như vậy có thể hay không quá không tôn trọng ngài. Đồ Xuân Tuyết có chút do dự hỏi, anh cảm thấy như vậy rất tốt, hắn nói, dừng thoáng cái sau lại nói, trên thực tế, nếu như em chịu trực tiếp gọi anh là Quân Dương, sẽ tốt hơn. Á, nàng nhịn không được nghĩ thầm, dù bình dị gần gũi thế nào, cũng phải cái giới hạn A, anh mới từ khách sạn ra, nói cho anh biết nhà của em đi như thế. Nào, thanh âm của hắn thình lình lại lần nữa vang lên, ngài muốn tới tìm tôi, cô ngạc nhiên kêu sợ hãi, chúng ta ngày hôm qua không phải nói hôm nay gặp mặt sao. Hắn dùng giọng điệu đương nhiên trả lời cô, dạ, đúng vậy, nhưng là bây giờ, cô liếc một cái thời gian phía dưới màn hình máy tính, mới buổi sáng 9 giờ mà thôi. Vậy thì thật là tốt, chúng ta có thể cùng đi ăn điểm tâm, em hẳn là còn không có ăn đi. Hắn tiếp được tương đương thuận miệng, còn không có, nhưng là, quyết định vậy đi, chúng ta cùng đi ăn điểm tâm. Hắn bá đạo quyết định, em còn không có nói cho anh biết, Lãnh đại sư, Lãnh Quân Dương hoặc Quân Dương. Hắn cắt đứt lời cô, lại thúc giục nói, nhanh lên, nói cho anh biết địa chỉ, tài xế taxi còn đang chờ. Nhất thời không thể cự tuyệt lý do của hắn, Đồ Xuân Tuyết đành phải đem địa chỉ nhà nói cho hắn, sau đó lại nghe hắn thuật lại cho lái xe. Cần bao lâu mới có thể đến? Cô nghe thấy hắn trong điện thoại bên kia hỏi, bây giờ còn có điểm kẹt xe, đại khái cần 40. Cô nghe thấy có một thanh âm trả lời như vậy, tài xế taxi nói muốn 40. Hắn lặp lại lời nói của lái xe, tôi nghe thấy, cô cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chúng ta 40 phút sau gặp, ừ, lát nữa gặp, cúp điện thoại cô đứng tại chỗ ngẩn người một thời gian, lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần. Mặc dù không rõ tình huống hiện tại là cái gì, nhưng bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ chuyện này, cô phải nhanh đánh răng rửa mặt và thay quần áo, nếu có dư thừa thời gian, còn phải đem đơn đặt hàng in ra, sau đó sửa sang lại hàng hóa. À, rất bận nha. Hắn làm sao có thể sáng sớm đã tìm cô còn tưởng rằng bản thân ít nhất có, thể dùng buổi sáng sửa sang lại hàng, cười hàng, không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Đáng giận, thật sự không có thời gian đứng ở chỗ này phiền não rồi, cô phải nhanh một chút, tình huống hiện tại quả thực là tranh thủ thời gian nha. 40 phút sau, Đồ Xuân Tuyết đeo lên bao da, hỏa tốc lao xuống nghênh đón khách quý, sao biết hắn đã đến, đang đứng tại cửa nhà trọ đưa tay ấn chuông điện, thẳng đến trông thấy cô xuất hiện mới chậm rãi đưa tay buông. Hi, hắn mỉm cười cùng cô chào hỏi, ánh mặt trời chiếu vào hắn cao thẳng ngạo nhân tư thái cùng sức quyến rũ khiếp người, xuất đủ để khiến người nín hơi, làm cho cô không khỏi xem ngây người. Tựa hồ biết mình hơn người mà lại anh Tuấn làm cho cô giật mình sửng sốt, Lãnh Quân Dương nụ cười trên mặt tại trong nháy mắt sâu sắc càng lộ vẻ sức quyến rũ. 10 phần, nước miếng của em muốn chảy xuống. Hắn tự tay nhẹ nhàng đẩy cái cằm của cô, đem miệng cô đóng lại, nhẹ giọng cười nói. Đồ Xuân Tuyết nghe vậy cả kinh, lập tức che miệng lại lau nước miếng, lại phát hiện khóe miệng căn bản cũng không có vật gì đó thì mới biết được chính mình bị gạt. Lãnh Quân Dương thấy thế, mừng rỡ cười khẽ một tiếng, mà cô thì nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Em không mời anh lên lầu ngồi một chút, hắn một bộ rất muốn lên lầu. Nàng nhanh chóng lắc đầu, nhà của tôi loạn lắm lại chật vật không thích hợp chào hỏi khách khứa chúng ta hay là đi ra bên ngoài, hơn nữa ngài không phải nói muốn ăn bữa sáng sao. Em có thể không cần phải dùng kính ngữ cùng anh nói chuyện không? Hắn nhịn không được nhẹ trao lại lông mày. Tuy nhiên cùng hắn tiếp xúc không lâu sau, nhưng, cô đã mơ hồ cảm giác được hắn rất cố chấp một khi hắn quyết định, sẽ nghĩ hết biện pháp đạt tới mục đích. Em muốn ăn cái gì? Sao cũng được tôi không kén ăn, vậy thì do em tới lựa anh đối với nơi này bữa sáng văn hóa không quen. Hắn mỉm cười, mà anh cũng vậy không kén ăn, thật không kiêng ăn hay là giả không kén ăn? Nàng nhịn không được hoài nghi nhìn hắn liếc hỏi, anh dám ăn chao sao? Chao, Lãnh Quân Dương thanh âm giống như là cổ bị người ghìm chặt đồng dạng căng cứng. Anh không phải nói không kén ăn, cô buồn cười liếc xéo của hắn, mang ngữ khí nói móc. Anh không biết em mà ngay cả bữa sáng đều ăn chao. Hắn rõ ràng vẻ mặt sợ hãi, rồi lại cố giả bộ trấn định trả lời. Bữa sáng là không có, bất quá buổi chiều thì có, tôi biết một nhà hàng có món chao ngon lắm, vốn nghĩ giới thiệu cho anh, đáng tiếc anh. Không dám ăn, cô nhịn không được lắc đầu, đi thôi, tôi dẫn anh đi một nhà hàng ăn ngon lại tiện nghi, hơn nữa tuyệt đối không có bán chao bữa sáng. Em thích ăn chao, đứng bên người coi, Lãnh Quân Dương nhịn không được hỏi. Rất thích, Đồ Xuân Tuyết không chút lựa chọn nói, sau đó hiếu kỳ ngẩng đầu, anh là ăn rồi mới không dám ăn, hay là căn bản là chưa ăn qua. Anh không thích hương vị, hắn nhăn lại hé ra khuôn mặt tuấn tú tay còn đang trước mũi không ngừng huy động. Cho nên anh căn bản là chưa ăn qua sao? Thật sự là đáng tiếc cái gì, bỏ qua mỹ vị nhân gian, cô vẻ mặt say mê nói, anh rất khó tưởng tượng loại hương vị đó sẽ lại ăn ngon. Cô dùng đùi đắc ý nói lên đạo lý lớn, cái này cùng người không nhìn tướng mạo đạo lý là giống nhau, chỉ người hương vị là không thể quyết định nó ăn ngon hay không. Chấm, vấn đề là hương vị cũng đã rất khó ngửi, làm sao có thể đem nó ăn vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Lãnh Quân Dương lên tiếng nghi vấn, nhắm mắt lại, nín thở. Cô đành phải đề nghị như vậy, ăn như vậy còn có cái gì là vui thú, Đồ Xuân Tuyết hơi chút trầm mặc hạ xuống, mới gật đầu phụ họa ưng. Sau đó cô lại nói tiếp, bất quá cũng may mắn anh không dám ăn, nếu không một khi giống như tôi vậy thích tư vị đó, không ở tại Đài Loan anh không phải sẽ tiêu sao. Khá tốt, tôi đây chắc chắn là không thể nào rời đi Đài Loan rồi, may mắn, may mắn. Ai nói em không có khả năng rời đi Đài Loan, em đương nhiên sẽ rời đi, bởi vì em. Hắn đột nhiên câm mồm, ảo não chính mình thiếu một ít vừa đem cô dọa chạy. Tôi sẽ như thế nào? Nàng hiếu kỳ nhìn hắn. Sẽ gả cho anh, hắn nhìn cô không chớp mắt trong lòng trả lời, đầu. Thì là nhanh chóng chuyển động, lập tức liền có quyết định. Em biết anh lần này đến Đài Loan có mục đích, hắn không đáp hỏi lại, nghe nói là vì tìm kiếm nhân tài mới. Anh gật đầu, vậy em nên biết một khi LVMH tập đoàn vừa ý, muốn đến Paris, Milan, London to như vậy du học 3 năm, đương nhiên, học phí cùng sinh hoạt phí đều do LVMH tập đoàn tài trợ chuyển. Tôi có nghe qua, Đồ Xuân Tuyết chỉ là thuận miệng đáp, cho nên sao, hắn nhìn cô, cho nên cái gì, cô cũng nhìn hắn, chỉ là trên mặt biểu lộ sự đơn thuần lại mờ mịt. Lãnh Quân Dương nhịn không được than nhẹ, chẳng lẽ em một chút cũng không có nghĩ qua, có lẽ em chính là nhân tài mà công ty anh muốn tuyển dụng sao? Hắn nhìn cô chờ cô phản ứng lại, Đồ Xuân Tuyết đầu tiên là ngơ ngác nhìn của hắn, sau đó cả người đột nhiên nhảy dựng lên, quát to một tiếng, a cái gì, hắn cười nhìn cô bộ dáng thú vị, chỉ cảm thấy đáng yêu. Ý của anh là nói là, coi vẻ mặt khó có thể tin, cả lăm nhìn của hắn. Anh cái gì cũng chưa nói, hắn thong thả lắc đầu, nhưng khóe miệng lại có chút giơ lên. Chuyện này không phải do anh một người quyết định, nhưng thật sự anh đã cho em một phiếu, cho nên em không ngại có thể suy nghĩ một chút, khi em đến nước ngoài không có chao có thể ăn về sau, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ thấy cô lại sừng sốt trong chốc lát sau, kích động nhịn không được nhảy dựng lên. Trời ạ, là quyết định sao? Anh nói có thật không? Ông trời của tôi à, ông trời của tôi à, cô thậm chí còn đánh về phía hắn, ôm thật chặt hắn không tha, hơn nữa lại hôn hắn sau đó mới buông tay ra. Tôi thật là cao hứng. Tôi thật là cao hứng đó, cô khó nén kích động nói cho hắn biết, chấm, anh nói rồi, đây không phải do anh một người quyết định cho nên em có thể được tuyển hay vẫn còn chưa biết. Hắn quyết định nhắc lại, không quan hệ, cô dùng sức lắc đầu, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được tuyển, chỉ cần anh có thể khẳng định thiết kế của tôi, vậy đủ. Em để ý cái nhìn của anh như vậy sao? Đương nhiên, còi lập tức gật đầu như bằng tỏi, anh không suy nghĩ anh là ai. Anh là nhà thiết kế hàng đầu số 1 số 2, có thể được sự khẳng định của anh. Giống như được toàn bộ thế giới khẳng định, cô mừng rỡ hoa chân múa tay vui sướng. Cô khoa trương thuyết pháp làm cho Lãnh Quân Dương nhịn không được bật cười lên tiếng, anh không có vĩ đại như vậy. Không, anh thật vĩ đại, thật sự thật vĩ đại. Cô dùng vẻ mặt thành thật biểu lộ liên tục gật đầu nói ra. Như vậy, em cảm thấy nếu anh được nữ nhân yêu mến giống như tài năng vậy, sẽ được hạnh phúc không? Hắn như có điều suy nghĩ nhìn cô liếc đột nhiên mở miệng. Đương nhiên, cô không chút suy nghĩ nói. Sẽ khoái hoạt sao? Hắn lại hỏi. Đương nhiên, câu trả lời của cô không thay đổi. Sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh sau đó gả cho anh sao? Vậy còn phải nói, đương nhiên là sẽ đồng ý nha. Phải không? Hắn chưa phát giác ra. Không hiểu được là ai còn lấy bình hoa đập bể đầu hắn. Anh có người trong lòng. Đồ Xuân Tuyết nhịn không được hiếu kỳ hỏi, trong đầu có một chút điểm ghen tị vị nữ nhân may mắn kia. Ừ, hắn thật sâu ngóng nhìn cô, không nhanh không chậm gật đầu. Cô ấy là người như thế nào? Nhất định là một nữ nhân xinh đẹp lại có tài hoa, hơn nữa lại ôn nhu à, cô suy đoán nói. Khá xinh đẹp, bất quá cá nhân anh cảm thấy cô ấy rất dễ. Nhìn, hơn nữa càng xem càng xinh đẹp. Hắn nhìn không chuyển mắt ôn nhu nhìn cô nói, thật sự của cô rất có tài hoa, bất quá có thể nói sự ôn nhu của cô ấy tựa như với Ngọc Thạch. Hắn nhịn không được lộ ra một nụ cười khổ, nói thực miệng vết thương trên trán anh cũng không phải vết cắt mà là bị cô đả thương. Á, cô của nàng ngăn chặn không được muốn rớt xuống, nguyên lai anh yêu mến nữ nhân hung hãn. Không tự chủ được thốt ra, nhưng sau khi nói xong, khuôn mặt lập tức ửng hồng. Thực xin lỗi, không quan hệ, hắn lắc đầu, buồn cười ở trong lòng suy nghĩ. Nếu như cô biết rõ cô chính là nữ nhân hung hãn kia, không biết sẽ có phản ứng gì. Kỳ thật cô ấy tuyệt không hung hãn, chỉ là rất mơ hồ, có điểm không rõ tình huống mà thôi, không, có lẽ phải nói là hoàn toàn không rõ tình huống mới đúng. Cô ấy dường như không hề biết anh thích cô ấy, hoàn toàn không biết, hắn có chút bất đắc dĩ mở ra tay, biểu lộ ra đáng thương. Thật vậy chăng, cô nhịn không được ngẩng đầu lên, đồng tình nhìn hắn liếc. Sẽ thật sự có người như vậy chứ, o, không? Nghe vậy, Lãnh Quân Dương nhướng mày đầu gảy nhẹ, giống như cười mà không cười nhìn thẳng cô. Làm sao vậy, có chỗ nào không đúng sao? Bị hắn nhìn không giải thích được, cô xoay người hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó khó hiểu quay đầu lại. Hắn lắc đầu, cảm thấy bây giờ còn không phải lúc, hắn phải đợi thời cơ mới có thể nắm chắc, xác định cô không trốn thoát lòng bàn tay của hắn sau mới thu võng. Em nói tiệm bán bữa sáng tại nơi nào, cách nơi này còn rất xa sao? Bụng của anh đã kháng nghỉ. Hắn đối với cô giơ lên nụ cười sáng sủa. À, cô khẽ kêu một tiếng, phát hiện mình lại hoàn toàn đã quên chuyện này, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Cô liên thanh xin lỗi, con đường này đi đến ngõ cụt tiếp qua một cái chỗ rẽ đã đến. Phải không, chúng ta cũng sắp tới rồi. Hắn lôi kéo tay của cô, dẫn đầu đi. Đồ Xuân Tuyết phát hiện, mỗi lần cùng Lãnh Quân Dương cùng một chỗ thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh, rõ ràng vừa rồi trời còn sáng, một giây sau chủ quán đã chạy tới chỗ bọn họ nói xin lỗi, bọn họ muốn đóng cửa. Đóng cửa, ta van ngươi, hiện tại vẫn còn sớm nha, chỉ là tay cô vừa nhấc nhìn ra bên ngoài, lúc này mới phát hiện lại đã sắp 10 giờ rồi. Bọn họ rốt cuộc đang nói chuyện gì, như thế nào lại có thể trò chuyện đến giờ này? Làm sao vậy? Phát hiện trên mặt cô biểu lộ có điểm quái dị, hắn ôn nhu lên tiếng hỏi thăm. Không có, chẳng qua là cảm thấy thời gian tại sao? Phải trôi qua nhanh như vậy mà thôi. Cô cau mày, một bộ nghỉ không ra, bởi vì khoái hoạt thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch trả lời. Hắn đẩy ra cái ghế đứng dậy đi đến phía sau cô, đợi cô đứng dậy, lại ga lần thay cô kéo ra cái ghế. Cảm ơn, Đồ Xuân Tuyết gật đầu nói cảm ơn, liên tục nửa ngày cô rốt cục quen dần thói quen phong độ của hắn. Chúng ta đi thôi, cô đối với hắn gật gật đầu, hai người sóng vai đi ra nhà hàng, sau đó ngồi trên chờ ở ven đường bắt taxi. Buổi sáng ngày mai em tính toán mang anh đi đâu ăn sáng? Hắn mở miệng hỏi, trong hai ngày, cô một ngày dẫn hắn đi ăn bánh nướng bánh quẩy, một ngày dẫn hắn đi ăn dầu cơm cùng tiên bao, tuy nhiên đều là giá cả bình dân, nhưng lại ăn rất ngon, cho nên hắn rất mong chờ ngày mai. Ngày mai anh còn muốn tới tìm tôi? Cô kinh ngạc, hỏi, như thế nào, em ngày mai có chuyện gì sao? Hắn hồ nghi nhìn cô, anh không có chuyện gì sao? Đồ Xuân Tuyết không đáp hỏi lại, tôi nghĩ đến anh hẳn là sẽ rất bề bộn, bởi vì sẽ có rất nhiều người muốn gặp anh mới đúng. Còn có anh không phải có một buổi tọa đàm sao? Là khi nào anh đều không cần chuẩn bị trước sao? Anh cần phải chuẩn bị cái gì? Hắn hỏi cô, tôi không biết, có lẽ là nhìn sân bãi, có lẽ là xác nhận hành trình, hoặc là duy nghĩ bản thảo để diễn thuyết. Cô xem thấy hắn, nhíu mày nhún vai nói ra, sân bãi người khác đi xem là được, hành trình chờ bọn hắn xác nhận sau lại nói cho anh biết, về phần bản thảo để diễn thuyết, đã ở chỗ này của anh. Lãnh Quân Dương chỉ đầu của mình, vậy mục đích anh tới Đài Loan là gì? Chẳng lẽ anh không cần đi quan sát, đi tìm hiểu sao? Đồ Xuân Tuyết lại hỏi, chỉ thấy hắn như có điều suy nghĩ trầm mặc một hồi, sau đó mới không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cô trì hoãn hỏi, sao anh cảm thấy em có vẻ không hy vọng anh ngày mai tới tìm em. Cô không khỏi sững sờ, lộ ra một tia xấu hổ. Nói cô ở trong phúc mà không biết hưởng cũng tốt, nói cô không biết tốt xấu cũng được, thật sự cô hy vọng hắn ngày mai đừng tới, chính là cũng không phải tỏ vẻ cô không thích hắn làm bạn, mà là bởi vì cô còn có công việc muốn làm. Hai ngày này hắn mỗi sáng sớm hơn 9 giờ sẽ tìm cô, đến buổi tối đại khái gần 11 giờ mới đưa cô về nhà, cô căn bản cũng không có thời gian quản lý cùng kinh doanh The Four Seasons Network, càng đừng ách nói đến nhận đơn đặt hàng hoặc là giao hàng rồi, cho nên mới hy vọng hắn ngày mai đừng đến tìm cô, để cô có thời gian làm việc. Thực xin lỗi, tôi không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cảm thấy chính mình tựa hồ không nên chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh, hẳn là chưa chút thời gian cho người khác, cho những nhà thiết kế muốn gặp anh mới đúng. Cô ngốc ngốc giải thích, anh nghĩ anh hẳn là không có nghĩa vụ phải gặp mấy người kia. Hắn hét môi, trong giọng nói đã có một chút là không cao hứng. Đối mặt hắn không vui, cô trong lúc đó không biết nên nói cái gì để đánh vỡ cục diện bế tắc. Em không thích cùng anh ở một chỗ sao? Hắn trầm giọng hỏi, nghe vậy, Đồ Xuân Tuyết lập tức dùng sức lắc đầu. Tôi thích cùng anh cùng một chỗ. Cô thốt ra nói ra, cùng anh nói chuyện phiếm có thể cho tôi học được rất nhiều điều, cùng nghe được rất nhiều chuyện chưa từng nghe qua hoặc xem qua, cùng anh ở một chỗ tôi cảm thấy cực kỳ vui vẻ cũng rất thoải mái, có lẽ vừa mới bắt. Đầu có chút khẩn trương, nhưng là về sau phát hiện anh là một người rất tốt, hơn nữa cảm thấy cùng anh có chuyện nói không hết, thời gian giống như trôi qua đặc biệt nhanh, tôi là thật sự yêu mến cùng anh ở một chỗ, nhưng là... Cô đột nhiên ngừng lại. Nhưng là, hắn nhìn cô, nhưng là tôi không thể luôn như vậy chậm trễ công việc cùng thời gian của anh. Cô nhìn hắn, còn có, cô cúi đầu nhỏ giọng nói, công việc của tôi cũng như vậy. Cho nên em không hy vọng anh ngày mai đi tìm em, là bởi vì em ngày mai muốn làm việc. Thực xin lỗi, coi nhanh chóng hướng hắn nói xin lỗi, đầu rủ xuống thấp hơn. Lãnh Quân Dương khẽ thở dài một cái, sau đó vươn tay ôn nhu nâng cằm của cô lên. Em muốn làm có thể trực tiếp nói với anh sẽ không bởi vậy tức giận. Hắn thâm tình chân thành nhìn cô nói, mặt khác anh còn có thể giúp em. Cửa, hàng trên mạng xử lý tất cả hẳn là nằm tại nhà của em. Ngày mai chúng ta chia ra, ở trong nhà của em cùng làm xong công việc, em nói được không? Đồ Xuân Tuyết kinh ngạc trợn to hai mắt, căn bản nói không ra lời. Tôi van anh, hắn là tổng giám của tập đoàn LVMNA, trời mới biết nếu dùng danh tiếng cùng giá trị con người của hắn, tựa hồ một phút có thể kiếm được lợi nhuận mấy trăm vạn, mà cô làm trong một tháng mới có thể kiếm được 10 vạn tệ, nào dám nhờ hắn giúp đỡ miễn phí, nhờ hắn hỗ trợ đóng gói chuyển hàng gửi hàng nha. Cũng không phải ngại mệnh quá dài, chuyện này nếu truyền ra ngoài cô nhất định sẽ bị giới nhân sĩ chộp tới mắng, sau đó năm ngựa xé xác. Không cần, cảm ơn hảo ý của anh. Cô vội vàng lắc đầu lại phất tay, tôi có thói quen một mình ôm lấy tất cả công việc, nếu có người hỗ trợ ngược. Lại sẽ rối loạn công việc của tôi, cho nên thật sự cảm ơn anh, không cần. Phải không, phải, cô không thể chờ đợi được gật đầu. Nếu như em kiên trì như vậy, tôi rất kiên trì, cô lập tức xen vào. Tiên sinh, tiểu thư, đến rồi. Phía trước lái xe đột nhiên mở miệng. Đồ Xuân Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe, tôi muốn xuống xe, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, coi quay đầu đối với hắn nói ra, nhưng lời còn chưa dứt đã bị hắn cắt đứt. Chờ một chút, hắn xuống xe, lại qua bên cô thay cô mở cửa xe. Cảm ơn, cô xuống xe, hữu lễ nói lời cảm tạ, em ngày mai có công việc lại không hy vọng anh tới giúp, như vậy anh ngày mai sẽ không tới. Hắn cúi đầu nhìn cô nói, cảm ơn anh, cô lập tức vui mừng lộ một hai, cách chương.